Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 39, bên dưới huyết đàm, khóc chuyện audio.com, chấm, Mạc Phàm ngoảnh người nhìn kỹ Mạn Châu xa hoa vu hậu một lần nữa. Hắn nhưng vẫn muốn bảo lưu cho mình một điểm tự tôn nghĩa khí. Cũng bằng không mong đợi tình huống ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Chỉ là thoát cái trước mắt mình hóa thành làn xương đen mờ ảo. Theo chuyển động lưu đới. Cũng không có biết đám Mạn Châu từ nơi nào biến mất. Bọt bọt bọt, ao đầm đen nghịt bên dưới. Đột nhiên sùng sục lên những tiếng ong ong giống như bọt bóng đang không ngừng hít thở mạnh mẽ. Đầu tiên là những nốt điểm nhỏ, rồi dần dần phát ra như sóng âm xung kích hình tròn. Đến cuối cùng lại mang theo cả một rừng rễ bỉ ngạn đâm chồi lên khỏi mặt hồ. Tiếp sau đó, những tán thân cây kia bắt đầu kéo dài tới, ngăn ngắn mấy giây cũng đã đưa chỗ địa phương đua nở của nó thành một vườn hoa hải ửng đỏ diễm lệ. Sơn cốc trước một khoảnh khắc còn là mảnh hoang vắng u linh. Giờ phút này lại dần dần chập trùng không biết bao nhiêu đỏ sắc đám Mạn Châu xa hoa quanh phủ. Chúng ngấm ngầm xâm chiếm vạn vật, rút lấy hết thảy chất dinh dưỡng của hắc ám bình nguyên này. Hóa thành một hồi thực vật diệt sạch. Bỉ ngạn sinh sôi mạnh mẽ, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là chi chít cánh hoa tử vong này. Chúng dày đặc khủng bố đến cực điểm, liền muốn nói mấy chục ngàn cây số nơi đây đều không có nổi một con nhuyễn trùng có thể sống sót. Rất nhanh từng con cừu đầu khuyển không tìm được nửa cái khoảng trống để trốn chạy. Lập tức như vậy mà quân chủ sinh vật cũng biến thành một đống khô cằn. Như bị hấp huyết quỷ hút khô hết thảy thành phần chất lỏng. Tử trạng vô cùng đáng sợ, những gã titan hắc ám kia rõ ràng tưởng chừng đã là đồng một cấp bậc với Mạn Châu vu hậu. Dĩ nhiên cũng không có cách nào vặn vẹo khỏi vũng đầm vạn trượng hun hút kia. Càng có tầng tầng tử vong huyết ngạn bóp ngạt lấy mấy trăm mét tấm thân thể. Cảnh tượng này thực sự so với chờ chết, họa chăng cũng không có mấy khác biệt. Vẫn là cảm tạ ngươi, Mạc Phàm nở nụ cười lặng lẽ như muốn dành cho Mạn Châu vu hậu. Hắn cũng không có nán lại tiếp tục thưởng thức màn tra tấn kinh hoàng này quá lâu. Đối với nàng dự khái là sự tin tưởng phó thác tuyệt đối. Một mặt quay lưng lại nhảy xuống vũng huyết đàm dưới chân. Luyện ngục huyền đàm, về căn bản là đáng sợ, ám ảnh nhất của tử vong. Mỗi một lần năng lượng triều tịch. Trảm sát khai thiên ở hắc ám vị diện diễn ra, hầu hết đều ngưng tụ trở thành chất lỏng màu đỏ đổ về đây. Toàn phần lại lắng đọng xuống tận chỗ sâu nhất của ao đầm bên trong sơn cốc. Phần năng lượng này mặc dù rất thưa thớt, nhưng theo ngàn năm ngưng tụ, lại vô cùng tinh thuần, nhất là địa phương đặc trưng nhất bên trong luyện ngục. Trừ đi chính Mạc Phàm lần trước được Asa Korea cứu vớt ra khỏi. Nhân loại, hoặc thậm chí yêu ma sinh vật xưa này tuyệt đối chưa có người thứ hai rơi vào mà thoát ra được. Ùng ục, không giống với lúc trước bị Michael nhấn chìm tới. Mạc Phàm tuy là tinh thần đang phải gánh chịu thứ nguyên thời gian đè nặng. Giữa lồng ngực càng có một cái thiên sứ tội ấn rút trích linh hồn mạnh mẽ. Nhưng cứ việc bản thân không bị bất cứ thứ gì giống như thần ngữ lời thề giam giữ ma pháp nguyên bản. Hắn dĩ nhiên liền có khả năng chủ động độn ảnh di chuyển vào bên trong ao đầm dung dịch tanh tưởi này. Mới bắt đầu ở phạm vi xấp xỉ 100 km gần bề mặt. Trọn vẹn toàn bộ khu vực vẫn hoàn toàn là một vùng huyết tương đại dương. Đại khái ngoại trừ vị tanh thay thế ra, cũng không rõ có bao nhiêu khác biệt với nước biển thông thường. Mãi cho đến khi độ sâu đạt tới địa phương nhất định. Dung dịch vượt khỏi phạm trù chiếu tới của chân không sơn cốc phía trên. Không còn có thể lấy tu vi cảnh giới nhân loại mà nhận biết được. Đó là vùng chiết khấu thứ nguyên, nơi đen tối nhất trong tất cả vị diện, nơi mà hơi thở sự sống không thể nghe được, ánh mắt sự sống không thể nhìn được, ngũ quan trung quy một trạng thái tuyệt vọng nhận thức, lần thứ hai tiến vào trong luyện ngục, lúc bắt đầu bản thân đã tự hứa cố gắng vận động. Đến cuối cùng thì vẫn bất lực chìm xuống, trải qua rất nhiều cái tầng luyện ngục bất đồng tình trạng. Tuy rằng mỗi một tầng luyện ngục đều có phong cảnh khác nhau, nhưng phần dàn vặt cùng tan vỡ này đều là đồng dạng. Luôn là tâm lý sẽ có thể vì thứ gì đó hiến ra sinh mệnh chôn ở trong lòng. Làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhưng khi chân chính đối mặt tử vong, dĩ nhiên khó có thể dứt bỏ như vậy. Mạc Phàm trong khoảnh khắc bỗng trở nên hoảng loạn, loay hoay trong bốn bề đại dương tĩnh lặng này, liền đến phương hướng cũng đồng dạng mất đi phạm chú thông thường hiểu được. Hắn mơ hồ ý thức được bên mình còn có một ảnh duệ trường giả thuộc về vĩnh hằng bóng tối này. Nhưng dù cho cố gắng vùng vẫy kêu gọi đến thế nào, mọi thứ trên thực tế không hề có lời đáp lại, không phải ảnh duệ trường giả ngó lơ đi Mạc Phàm bất lực, mà vốn dĩ hắn cũng bất lực, bản thân tựa hồ đã nhốt chặt trong tảng băng bóng tối vô hình. Ảnh duệ trường giả ẩn mình trong cái bóng của Mạc Phàm. Nhưng ở cái nơi cô quạnh héo tàn này, vật chất thống trị thậm chí nuốt chửng cả bóng đêm vĩnh hằng thì hắc ám thân ảnh làm gì còn hiện hữu cho hắn trở ra. Rốt cục, cuối cùng có tầm mắt sắc thái biến mất rồi. Yên tĩnh, tĩnh lặng tuyệt đối, âm thanh đều không có, mà thậm chí bản thân tự mình tạo phát cũng không thể nghe thấy. Tăm tối, tối đến mức những tưởng bản thân không còn mở mắt được. Là cảm giác khiến người khác sợ hãi tưởng rằng chính mình đã chết đi. Là tử vong, nhưng còn tồn tại, chỉ là cảm giác này. Đối với hắn không hẳn xa lạ, càng là nhớ đến những thức ảnh quen thuộc, như chính mình vừa mới tỉnh mộng sau giấc ngủ dài vậy. Đã từng ngửi thấy mùi máu nồng đậm, không biết gạt bỏ bao nhiêu sinh linh, đã từng cảm nhận cỗ sát khí ngập trời phả vào mặt. Hầu như khiến người ta nghẹt thở hôn mê. Đã từng thấy chính mình cái chết rõ ràng, Mạc Phàm mơ màng thấy mờ ảo bóng lưng của một vị thanh niên trạc tuổi. Người này tướng mạo như u linh hư xương, cùng một tâm trạng thấp thỏm lo âu nhìn về phía cánh cổng quỷ dị trước mặt. Rõ ràng là chưa từng gặp nhau, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại nghe được nhịp đập trái tim rõ mồn một từ hắn. Như là chính mình đang run rẩy. Hồi hợp hé mở tử môn phía trước ra vậy, két, chàng trai kia dần dần hé mở cổng mắt ra, để lộ một màn không gian ác mộng chân thực nhất mà mình từng được nhận từ rất lâu. Tử trạng chính mình, dĩ nhiên quen thuộc, là thần mộc tình, chấm, vậy chàng trai đó, phi thường là bản thân hắn lần trước cũng ở tại huyết đàm này chứng kiến rõ hơn bên trong thần mộc tình. Cái tâm trạng thấp thỏm mở ra chiếc hộp bí mật đó. Dĩ nhiên sẽ khiến người ta mãi mãi không thể nào quên được. Đằng sau cánh cổng, để cho Mạc Phàm bất ngờ, cái người giết hắn liền rõ ràng không có giống như tưởng tượng. Vẫn là 16 cánh xí thiên sứ cùng muôn tràng quang huy lấp lóe lên. Nhưng kẻ ban cho Mạc Phàm cái chết, không phải là đại thiên sứ trưởng Michael, người này khuôn mặt từ đầu đến cuối. Mạc Phàm nhưng chưa từng gặp qua bất kỳ vị đại thiên sứ trưởng nào trước đây. Thậm chí hắn còn muốn rực rỡ hơn, cường đại hơn cả Michael rất nhiều. Mạc Phàm rõ ràng rồi, hắn nhưng thực tế chưa bao giờ thoát khỏi thần mộc tỉnh mà lúc đó Triệu Kinh trưởng khống ra. Đơn giản là cái thần mộc này ngay từ lúc đầu đã lựa chọn gieo mầm vào chính tâm trí bản thân. Mỗi lần Mạc Phàm phải đối diện với bờ vực cái chết, hắn tự nhiên sẽ bị thần mộc tỉnh trong trí não nguyền rủa xuống cái tử vong tuần hoàn. Ám ảnh đến không thể nào sánh kịp, mà thần mộc tỉnh cũng không có đơn giản chỉ giống như một loại dự đoán tương lai. Mạc Phàm nhưng vừa thấy hình ảnh chính mình ở luyện ngục lần đó đang soi xét thần mộc tỉnh. Hắn nhắm hai mắt lại, hắn muốn cho mình một ít tâm lý ám chỉ, để cho mình có dũng khí đi đối mặt thứ tiếp theo muốn phát sinh. Đại ca ca, cách chương.